Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 178, siêu hồn Indigo. Cầu khen thưởng. Mọi người không nên nghe hắn. Các ngươi nếu là dám phản bội Siki lão đại nói, Siki lão đại trở lại, chính xác sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, mà còn coi như hướng cái này hải quân đầu hàng. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, Indigo nhìn gặp khó khăn bọn thủ hạ. Nhất thời hô lớn, không tệ, những kia tiểu rồi láp tần lúc từ Shirakawa mang đến trong sự sợ hãi tỉnh hồn lại. Siki hung tàn, bọn họ những thuộc hạ này rất minh bạch, hải quân sẽ không bỏ qua hải tặc. Bọn họ rõ ràng hơn, tả hữu đều là chết, không bằng đụng một cái. Trong nháy mắt, sở hữu hải tặc đều nắm chặt vũ khí trong tay, nhắm ngay Shirakawa, cần gì chứ? Shirakawa nhìn chuẩn bị phẫn lên phản kháng hải tặc nhóm, nhắm mắt lại, giống một trận thú hống. Một chỉ mặc màu hồng áo quần, mang kính dâm đại tinh tinh từ Indigo lưng hậu khiêu đi ra, rơi vào Shirakawa trước mặt. Hai cái cơ hồ đạt tới đầu gối cánh tay hợp cầm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về phía Shirakawa nện xuống tới. Cần gì chứ? Shirakawa nghẹo đầu, nhìn đập hướng mình hợp tay chùy. Cả chiếc thuyền hải tặc đều bị nện đến rung một cái. Shirakawa thân thể trong nháy mắt bị đánh thành điện hồ, tán trên không trung, không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Điện hồ chợt lóe, lại đến cái này tinh tinh đập trong đất trên nắm tay. Điện quang lượn lờ trong lúc đó, kết cấu Shirakawa thân thể, 100 triệu vôn, điện quang bên trong. Shirakawa một tay khoác lên Kasu trên, một tay đặt ở trong đại y, đứng ở nơi này tinh tinh trên nắm tay. Trên người điện quang đột nhiên sáng ngời, gào, một tiếng dã thú giống giận, điện quang thuấn rõ thuấn diệt, hiện ra trên người quấn điện hồ Shirakawa, mà cái kia đại tinh tinh là đã bị điện đen nhánh. Trên người toát ra khét lẹt mùi, thẳng tắp ngã vào Shirakawa dưới chân, hệ lô ra. Indigo xem Shirakawa, cắn cắn răng, nhổ ra bản thân trường đao, dưới chân dẫm một cái, phát ra một tiếng phốc rắm vang, nhảy dựng lên, hướng về phía Shirakawa chặt xuống. Trên thân kiếm quấn quanh cái kia nhỏ không đủ đạo võ trang sắc Haki. Khanh, trường đao chém vào Shirakawa trên người, điện mang chợt lóe, đột nhiên nổ tung, sau đó lại đóng lại. Kết cấu Shirakawa thân thể, đưa ra một cái chân dẫm ở Indigo trường đao, không có chém tới nha. Cả người điện mang lượn lờ Shirakawa đi lên Indigo trường đao. Đối với hắn cười nói, đáng ghét. Indigo cắn răng một cái, về phía sau giật mình, vứt sạch trường đao, nhảy ra thật xa, sau đó song trưởng đưa ra, lòng bàn tay dâng lên một đoàn xanh trong mang vàng huỳnh quang hỏa cầu. Hóa học tạp kỹ cầu. Đi. Indigo đem trên tay huỳnh quang hỏa cầu nhắm ngay Shirakawa. Kia tạp kỹ cầu giống nhau huỳnh quang hỏa diễm, nhất thời giống quỷ hỏa một dạng phiêu hướng Shirakawa. Ồ ồ, thật là lợi hại dáng vẻ. Shirakawa nhìn bay tới hóa học tạp kỹ cầu, mặt đầy hơi sợ biểu tình. Phốc. Hóa học tạp kỹ cầu thoáng cái đập trúng Shirakawa, lập tức nổ mạnh thành một đống xanh trong mang vàng hỏa diễm, đem Shirakawa nuốt mất. Thành công, ta hóa học tạp kỹ cầu uy lực quả nhiên nhất lưu. Tất lo tất lo, Indigo nhìn nuốt mất Shirakawa hóa học hỏa diễm, không khỏi kêu kêu đắc ý, phát ra cổ tiếng cười quái dị. Bao quanh Shirakawa đống kia quỷ hỏa một vật đột nhiên nổ bể ra đến, lóng lánh điện hồ trên không trung bơi lội. Tại Indigo trước mặt kết cấu Shirakawa thân hình, Indigo nguyên bản kia tất lo tiếng cười nhất thời nghẹn. Nhìn cả người bao phủ tại điện hồ trong Shirakawa, còn có cái gì thú vị đồ vật, cùng một chỗ lấy ra đi. Shirakawa ngửa đầu nhìn cái này phảng phất vai hề một dạng khoa học gia. Sao, làm sao có thể? Indigo nhìn Shirakawa, giật mình nói, mọi người cùng nhau tiến lên. Ta cũng không tin hắn là vô địch. Bên cạnh Tiểu Lâu La nhóm nhìn mang tính áp đảo Shirakawa. Trong nháy mắt cảm giác điên. Giận dữ hét. Đây cũng là một đòn đi. Shirakawa nhìn bốn chu trùng tới tiểu đệ. Khóe miệng một phát. Thả ra chính mình điện lực. Khuấy động từ trường. Trong nháy mắt. Toàn bộ trong phòng khách điện mang khắp nơi đi khắp. Sở hữu hải tặc đều bị điện cao thế lưu điện trực tiếp bị choáng. Toàn bộ sụi lơ trên đất. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nói cho ta biết. Shiki hang ổ tại nơi nào? Shirakawa nhất cử chấn choáng Tiểu Lâu La. Chỉ để lại Indigo đứng ở nơi đó. Lộ ra một vẻ lãnh đạm cười hỏi. Ta chết cũng không sẽ phản bội Shiki lão đại. Indigo nhìn khắp nơi bị điện bị choáng thủ hạ. Thuộc về mờ mịt trạng thái. Loại trái cây này năng lực quá kinh khủng. Lúc này nghe Shirakawa hỏi. Trong nháy mắt tỉnh hồn. Theo bản năng trả lời. Hả, lợi hại như vậy à? Shirakawa cười càng vui vẻ hơn. Hắn thích nhất cứng như vậy xương. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Shirakawa bóng mờ trong nháy mắt mở rộng đến vô hạn. Đem sợ hãi Indigo bao phủ lại. Niệm độc tâm, Shirakawa nguyên bản khoác lên Kasu thượng thủ. Hơi lóe lên điện hoa. Đè vào Indigo chán. Sử dụng mới khai phát ra tới kỹ năng. Lấy điện thế kích thích Indigo tế bào não. Sau đó khiến cho hắn nhớ tới một nhiều chút sự tình. Sau đó sẽ từ chính mình dùng niệm lực đi hấp thu. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng kỹ năng này. Cũng không biết rõ có thể hay không. Không, Indigo sợ hãi nói. Hắn mới vừa rồi là lỡ lời a. Nhưng là muốn phản kháng đã tới không kịp. Điện thế vào thân thể. Trong nháy mắt nhượng toàn thân hắn tê dại. Không nói ra lời. Đại não trong nháy mắt máy tính trạng thái. Số liệu nhanh chóng vận hành. Shirakawa đem niệm lực thăm dò Indigo trong đầu sau đó. Nhất thời tiến vào trạng thái thất thần. Liền giống như dị độ không gian một dạng. Còn không chờ hắn tỉnh hồn. Đống lớn hình ảnh. Ở trước mắt phảng phất cưỡi ngựa ngắm hoa giống nhau thoáng hiện lên. Những thứ này đều là Indigo cả đời. Bao gồm hắn như thế nào đương trên hải tặc. Học tập kiến thức khoa học kỹ thuật. Hơn nữa bị Shiki mời chào. Tại Shiki vượt ngục sau. Giúp hắn nghiên cứu một loại tên là IQ thực vật. Số lớn thúc đẩy động vật tiến hóa. Sau đó sẽ chuẩn bị dùng những động vật này. Xưng bá trên biển. À, ngay tại Shirakawa nhìn xong cuối cùng một màn thời điểm. Hình ảnh dừng lại. Tinh thần nhất thời không bị khống chế rời đi dị độ không gian. Trở lại thân thể, mờ mịt liếc mắt nhìn rót khắp nơi đều là hải tặc Lâu La. Còn có bị chính mình nắm Indigo. Hắn đã không còn khí. Xoa, ta là độc tâm, không phải siêu hồn đại pháp. Shirakawa đem tay lấy ra Indigo đầu. Không tưởng tượng nổi nhìn mình tay. Hạ lần tuyệt đối không thử. Shirakawa không khỏi kích Linh Linh đánh cái dùng mình. Hắn cũng nghĩ không ra chính hắn một kỹ năng sẽ giống siêu hồn đại pháp một dạng. Trong nháy mắt phục chế đi Indigo sở hữu trí nhớ. Như vậy vô cùng nguy hiểm. Một khi Indigo có một chút ý thức phản kháng. Tinh thần trùng kích trở lại. Tiếp theo nhượng hắn bị thương nặng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.